dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 22 giờ 22, tử dạ tên của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Bảo Bảo là suy đoán đúng. Mạc Cửu Ly vừa rồi cảm giác được chính mình khế ước chứng có dao động rất lớn. Này vẫn là qua 5 năm, viên khế ước chứng lần đầu tiên có như vậy phản ứng lớn đâu. Tuy rằng, đối với sự tình lúc trước khế ước quả chứng có chút tình thế bất đắc dĩ, nhưng là linh hồn bản mạng khế ước thú cùng chủ nhân luôn liên kết chặt chẽ, làm cho nàng đối với quả trứng này luôn rất để ý, có lẽ là bởi vì biết bọn họ khế ước quan hệ là đời đời kiếp kiếp, cắt không đứt, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội đối phương, cũng sẽ không vứt bỏ. Cho nên, nàng mới chưa kịp cùng Bảo Bảo nói một tiếng, liền trước tiên đuổi lại đây. Nơi này là không gian thiên thư dựa vào một cái khe núi Nam Bộ. Này chỗ địa phương bị một tầng trong suốt kết giới ngăn trở. Kết giới tuy rằng là trong suốt, lại không trong suốt, bên ngoài là vô pháp thấy rõ ràng tình huống bên trong. 5 năm qua, quả trứng này vẫn luôn tại đây đợi. Nó trên người vẫn mang theo ánh sáng kim sắc quanh quẩn. Nhìn phi thường hoa lệ tôn diệu, thỉnh thoảng sẽ làm Mạc Cửu Ly có một loại ảo giác. Cảm thấy trong trứng thú, giống như là vương giả chí tôn trong thiên địa, chỉ có thể làm người tôn kính, không thể đi khinh nhờn. Ngẫm lại cảm thấy chính mình thực buồn cười. Một con linh thú sao có thể cho chính mình có như vậy cảm giác đâu. Mạc Cửu Ly giống như thường lui tới xuyên qua kết giới giống nhau. Đi tới kim sắc trứng trước mặt, thấy trên người nó khắc kim mang đại thịnh, ẩn ẩn tựa hồ muốn xông lên phía chân trời. Mạc Cửu Ly có chút khiếp sợ nhìn một màn này. Đây là dấu hiệu muốn phá xác sao? Bảo vệ tâm thần, liền ở thời điểm Mạc Cửu Ly sững sờ, ánh sáng kim quang trên thân trứng bỗng nhiên từ nó trên người rơi xuống Mạc Cửu Ly trên người. Không đợi Mạc Cửu Ly kinh hô, liền nghe được một tiếng thanh âm dễ nghe vang lên như nước suối mát lạnh. Mạc Cửu Ly không kịp suy nghĩ thanh âm này đến tột cùng là của ai. Bởi vì nhìn ánh sáng kim sắc kia, dĩ nhiên rơi vào trên người thế nhưng giống như một đoàn hỏa diễm cực nóng. Không đúng, hẳn là so với ngọn lửa càng thêm cực nóng. Nàng cảm giác chính mình đều mau bị hỏa táng. Bảo vệ cho tâm thần, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Lúc này đây rõ ràng Mạc Cửu Ly nghe ra một tia ý cười. Đáng chết, đây là nhìn chính mình bị thiêu chật vật mà vui sướng khi người gặp họa sao? Chỉ là giờ phút này, Mạc Cửu Ly căn bản không có thời gian đi so đo nhiều như vậy. Của nàng hết thảy tinh lực đều dùng để bảo trì thanh tỉnh cho chính mình. Hỏa diễm nóng rực thiêu một chút lần da của nàng, nàng đều có thể cảm giác được da của mình bị hỏa táng rồi. Sau đó là đến xương cốt, mỗi một khối xương cốt phảng phất đều bị thiêu đốt thành phấn vụn như nhau. Kỳ quái chính là, dù thiêu đốt như vậy, chính mình thế nhưng còn chưa có chết. Chẳng những không chết, mà nàng còn phảng phất cảm giác được trước đó bị thiêu đốt qua xương cốt đang tái tạo lại. Từ lúc mới sinh trưởng ra, tựa hồ kinh mạch của nàng cũng trở nên rộng lớn cứng cáp hơn. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện 8 chữ Phượng Hoàng Niết Bàn. Dục hỏa trùng sinh, thoạt nhìn không ngu ngốc. Mạc Cửu Ly ý tưởng mới vừa một hiện lên, liền lại nghe được một tiếng tựa tán thưởng mà lại như than thở, làm Mạc Cửu Ly có chút phát điên. Theo hỏa diễm lần lượt thiêu đốt, Mạc Cửu Ly thân thể bị lần lượt hủy diệt rồi lại tái tạo. Nàng đã bị thiêu đến chết lặng, cũng không biết phải chịu tra tấn tới khi nào. Thẳng đến lúc nàng kiên trì không được hôn mê qua đi, thời điểm Mạc Cửu Ly lại lần nữa mở to mắt, đã là chuyện 3 cái canh giờ sau đó. Nhìn chính mình nằm trên mặt đất, nàng trong mắt có một tia mê mang, tựa hồ không rõ chính mình như thế nào sẽ ngủ ở nơi này. Khụ khụ, một tiếng nhẹ nhàng khụ thanh hấp dẫn Mạc Cửu Ly ánh mắt. Theo thanh âm nhìn xem qua, tuy Mạc Cửu Ly là linh hồn đến từ hiện đại, ở gặp qua đủ loại soái ca tiểu thịt tươi, cũng không tự giác sâu trong mắt liền bị kinh diễm. Này nam nhân sao lại có thể lớn lên tuấn mỹ như vậy đâu. Chỉ thấy nam tử 3000 sợi tóc đen như thác nước phô tại thân hạ. nón bạc cao bó buộc, ánh mắt diễm lệ đào hoa câu hồn phách người, trường sam trắng tuyết, tựa dương cánh muốn bay lên, khí chất phụ trợ đem nam nhân đến giống như tiên nhân. Mà dưới thân hắn, tựa hồ là hai nửa vỏ trứng. Vỏ trứng, Mặc Cửu Ly nháy mắt phục hồi tinh thần lại, trừng mắt ngây ngốc nhìn vào mỹ nam. Đừng trừng mắt nhìn nữa. Ngươi có phải hay không hẳn là trước đem quần áo mặc vào đâu? Trong mắt nam tử nhìn Mặc Cửu Ly mang theo nhẹ nhẹ sủng nịch. Còn có ý cười, Mặc Cửu Ly nghe vậy, lúc này mới kinh giác phát hiện trên người mang theo một tia lạnh lẽo. Cúi đầu vừa thấy, suýt nữa thì té xỉu qua đi. Nàng thế nhưng trần trụi nằm trên mặt đất không nói. Thế nhưng còn ngây ngốc như vậy xem mỹ nam. Không có trước tiên mặc lại quần áo. Thật là đem mặt mũi người địa cầu mẹ nó đánh mất hết. Mặc Cửu Ly mặt đẹp đỏ lên. Lập tức lấy ra một bộ quần áo thay. Sau đó, xoay người trừng mắt tên xấu xa hại chính mình gây tội. Nàng hiện tại đã nhớ tới lúc trước sự tình. Người này chính là 5 năm trước chính mình khế ước kia viên kim trứng. Vốn dĩ chính mình hôm nay cho rằng nó muốn phá xác. Không đập đầu nàng hôn mê bất tỉnh. Thì lại cho nàng kinh hỉ hỏa diễm đốt trụi thân. Tuy rằng nàng rõ ràng đó là vì cải tạo nàng thể chất. Nhưng là, làm khế ước thú chính mình. Nhìn đến chủ nhân gì trần trụi té xỉu trên mặt đất. Liền không thể săn sóc cho chính mình cái kiện quần áo gì đó sao? Khụ khụ, ta không thể động. Nhìn đến Mặc Cửu Ly thở phì phì bộ dáng. Mỹ Nam nhẹ nhàng mở miệng giải thích nói. Mặc Cửu Ly lúc này mới phát hiện. Từ vừa rồi đến bây giờ. Gia hỏa này liền vẫn luôn nằm ở hai nửa vỏ trứng. Không hề nhúc nhích quá. Thì ra là thế. Thoạt nhìn hắn cũng không phải cố ý làm chính mình trần trụi nằm trên mặt đất đi. Mỹ Nam trong lòng cười thầm. Hắn không nói chính là. Mặc dù hắn không thể động, cũng là có biện pháp giúp nàng. Bất quá, hiển nhiên điểm này hắn là không tính toán nói cho nàng biết. Ngươi là cái gì thú? Mặc Cửu Ly tò mò nhìn hắn hỏi. Chuyện tin, theo nàng biết, Lăng Thiên Đại Lục thượng linh thú tu luyện đến thánh thú có thể nói lời nói. Tu luyện đến thần thú mới có thể hóa thành hình người. Gia hỏa này gia xác chính là hình người. Chẳng lẽ là thần thú? Đừng lấy ta cùng thần thú cấp thấp như vậy so sánh. Đối phương ngạo kiều nói. Mặc Cửu Ly trầm mặc. Thần thú cấp thấp, theo như lời tiểu thư, toàn bộ Lăng Thiên Đại Lục thần thú cũng sẽ không vượt qua 100 có được không? Phàm là tới thần thú cấp bậc, kia đều là cao thủ tồn tại. Căn bản là không có nhân loại có thể khế ước. Gia hỏa này thế nhưng nói cường hãn thần thú như vậy là cấp thấp. Nó rốt cuộc là vừa ra xác ra nên chỉ số thông minh thấp. Vẫn là thật không biết thần thú là cái gì tồn tại a, ta liền tính mới ra xác. Cũng so với cấp thấp thần thú kia cao quý hơn vô số lần. Không đợi Mặc Cửu Ly hỏi ra tới. Đối phương trực tiếp kiêu ngạo mà trả lời nói. Vừa rồi giúp ngươi thay đổi thể chất. Cho nên ta sẽ tiếp tục ngủ say. Nếu gặp chuyện nguy hiểm ngươi có thể đánh thức ta. Còn có. Ngươi cần thiết tu luyện cho tốt, làm chủ nhân của ta. Ngươi hiện tại quá yếu. Tử Dạ, tên của ta, nói xong cũng không đợi Mặc Cửu Ly đáp lời. Hắn liền nhắm hai mắt lại, mà Mặc Cửu Ly cũng bị một trận ánh sáng tử sắc kéo đưa ra ngoài kết giới. Cách chương.